Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 96, mẹ con cùng chèn ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt bà Lâm lạnh lẽo, lập tức đứng dậy mở cửa mẹ. A, cửa vừa mở ra, Lâm Phiên Phiên vừa ngẩng đầu, một cái tát vang dội đã rơi vào trên má trái của cô. Mày là đồ ăn cây táo rào cây sung, khôn nhà dại chợ, mày đi chết đi. Sau khi tát phủ đầu Lâm Phiên Phiên, bà liền túm lấy tay Lâm Phiên Phiên kéo vào trong phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Mẹ, Lâm Phiên Phiên bị đánh đau rát cả mặt, cô không dám tin nhìn chằm chằm bà Lâm. Trên mặt vừa nóng vừa rát, nhưng cảm giác đau đó cũng không tính là gì so với sự đau lòng của cô. Tuy từ nhỏ tới lớn, bà Lâm đánh chửi cô rất nhiều, nhưng chưa từng hung ác chửi bới đánh đập cô như lúc này. Hơn nữa, biểu cảm của bà Lâm lúc này giống như muốn xé xác cô ra vậy. Lâm Tình Tình thấy bà Lâm đánh Lâm Phiên Phiên, cô ta vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác, khoanh tay trước ngực đi tới, cười khiêu khích nhìn Lâm Phiên Phiên nói. Chị à, em bảo chị rồi mà, em bảo chị hãy để cho em thuận lợi qua vòng phỏng vấn thì chị lại không nghe, giờ chị đã biết sự lợi hại của em chưa? Lâm Phiên Phiên nghe xong khẽ thấp giọng cười, vô cùng thảm hại, ánh mắt đau xót nhìn về phía bà Lâm. Con nói rồi mà, vì sao mẹ lại đột nhiên quan tâm con như vậy, thì ra là muốn lừa con trở về. Mẹ chỉ nghe lời từ một phía của Lâm Tinh Tinh mà đã đánh con, sao mẹ có thể bất công như thế? Bà Lâm không chút biểu cảm nào, lạnh lùng nói. Em gái mày nhỏ tuổi hơn mày, nay nó mới bước vào đời, cần nhất chính là cơ hội, mày thân là chị gái, chẳng những đã không giúp nó lại còn chà đạp nó. Có người chị nào như vậy không? Tao không đánh mày thì sau này có lẽ ngay cả tao mày cũng không để vào mắt. Lâm Phiên Phiên lắc đầu. Nếu như lúc đó thái độ của Lâm Tinh Tinh tốt một chút thì cô sẽ xem xét cho Lâm Tinh Tinh ở công ty làm một thư ký, để cho cô ấy làm ở vị trí thấp nhất, sau đó xem xét thành tích mới cho thăng chức. Nhưng đáng tiếc, Lâm Tinh Tinh lại mơ tưởng xa vời, ngay cả cơ hội để khuyên bảo một câu cũng không có. Lâm Phiên Phiên tự thấy đời này cô không hề thiếu nợ Lâm Tinh Tinh thứ gì. Huống chi Lâm Tinh Tinh còn làm ra chuyện đáng xấu hổ như dụ dỗ anh rể. Lâm Phiên Phiên cô cũng vốn không có lý do gì để phải đối xử tốt với Lâm Tinh Tinh. Không phải con không cho nó cơ hội, mà nó không có năng lực đó. Mẹ à, nói đến cùng thì cũng là do mẹ thiên vị. Lâm Phiên Phiên chậm rãi buông tay xuống, sắc mặt lạnh nhạt nhìn bà Lâm. Hiện giờ cô không những hết hy vọng với Lâm Tinh Tinh mà còn hết hy vọng với bà Lâm nữa. Phản rồi, mày dám nói chuyện với tao như vậy hả? Bà Lâm bị Lâm Phiên Phiên nhìn đến mức chột dạ, lập tức giận dữ, đưa tay định tát Lâm Phiên Phiên. Chỉ là tay chưa kịp đánh xuống thì đã bị Lâm Phiên Phiên đưa tay ra bắt lấy. Mẹ à, người ta nói con bị đánh đau thì lòng mẹ xót, nhưng mẹ lại đánh con tàn nhẫn như thế, chẳng lẽ mẹ không đau lòng chút nào sao? Lâm Phiên Phiên đau lòng nhìn bà Lâm. Thôi bỏ đi, là do con ngu ngốc, từ nhỏ đến lớn, hơn 20 mấy năm mà con vẫn chưa nhìn thấu điểm này, lại còn hy vọng xa vời rằng mẹ sẽ thật sự quan tâm tới con. Được rồi, hiện giờ con đã hiểu rõ mọi chuyện, mẹ đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, còn có việc gì nữa không? Nếu không có việc gì nữa thì con đi đây. Nói xong, cô lạnh lùng quay người, chuẩn bị mở cửa rời đi. Bà Lâm chưa từng thấy Lâm Phiên Phiên thể hiện như thế bao giờ, nhất thời có chút thất thần. Lâm Tinh Tinh nhanh chóng đẩy bà Lâm một cái, dậm chân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ nhìn chị ta sắp đi rồi kìa. Chuyện của con và anh rể mẹ còn chưa nói mà. Bà Lâm nghe xong mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất vẫn chưa xử lý. Liền bước lên ngăn ở cửa ra vào, cản đường đi của Lâm Phiên Phiên, sau đó lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong ngực, đưa cho Lâm Phiên Phiên. Đây là giấy đính hôn của mày và Nhất Phong. Mày hãy ghi lên đó là mày muốn hủy hôn, về sau hôn ước giữa mày và Nhất Phong sẽ được giải trừ. Những sinh lễ này của Nhất Phong sẽ được chuyển sang danh nghĩa của Mận Mận, sau này, Mận Mận chính là vị hôn thê của Nhất Phong. Giấy đính hôn cũng là đơn ghi sinh lễ, ngày đó Hoắc Mạnh Lam muốn cầu hôn với Lâm Phiên Phiên nên sinh lễ và tiền mừng đều được ghi rõ ràng trên tờ giấy này, dưới sự chứng kiến của trưởng bối hai bên, Hoắc Mạnh Lam và Lâm Phiên Phiên đã cùng ký tên lên trên. Mặc dù không có hiệu lực trước pháp luật, nhưng đó là phong tục ở nông thôn, người ở quê đều thừa nhận tờ giấy này. Nhìn tờ giấy trong tay bà Lâm, Lâm Phiên Phiên ngây người, ánh mắt còn kinh ngạc hơn so với lúc bị bà Lâm tát một cái. Cô không dám tin nhìn bà Lâm, âm thanh run rẩy nói. Mẹ biết rõ chuyện giữa Hoắc Mạnh Lam và Lâm Tinh Tinh sao? Bà Lâm lạnh nhạt gật đầu, ý nói rằng bà biết. Vậy sao mẹ lại muốn con rút lui như vậy? Vì sao? Rõ ràng là Lâm Tinh Tinh sai, là nó dụ dỗ Hoắc Mạnh Lam. Hoắc Mạnh Lam là ai? Hoắc Mạnh Lam chính là vị hôn phu của con. Mẹ, vậy mà mẹ không giận Lâm Tinh Tinh chút nào sao? Ngược lại mẹ còn gọi con tới để ký giấy từ hôn, thành toàn cho nó. Có phải tai con có vấn đề rồi không? Có phải con nghe nhầm rồi không? Lâm Phiên Phiên cố sức ôm chặt ngực mình, vì trái tim cô thật sự rất đau, đau như đang chảy máu vậy. Tuy cô muốn cùng Hoắc Mạnh Lam giải trừ hôn ước, nhưng giờ phút này, lời nói giải trừ hôn ước lại truyền ra từ miệng bà Lâm, sao cô có thể chịu đựng nổi đây? Cách chương.